Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 749 Vương Giả Chi Chiến. Bước vào tháng 6, Liverpool toàn đội trên dưới tất cả công việc chính là chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết, ngày mùng 4 tháng 6 lúc chạng vạng tối. Tư đồ Vân Binh tại Melwood kết thúc bản mùa giải tại bản thổ cuối cùng một đường huấn luyện khóa về. Sau đi tới lúc trước buổi họp báo hiện trường, đối mặt hiện trường phóng viên tụ tập cảnh tượng, người mặc một thân phù hợp có Liverpool đội huy đồ thể thao Tư đồ Vân Binh mặt mỉm cười. Ngồi xuống về sau liền phong khinh vân đạm mỉm cười nói: "Ngày mai chúng ta sẽ lên đường tiến về nước Đức. Sau đó chính là tối ngày mốt trận chung kết, ta có thể nói cho các ngươi biết chính là đội bóng hiện tại nhân viên chỉnh tề. Trạng thái cũng rất tốt, không biết các ngươi còn có cái gì muốn giải?" Đến từ hạm đội đường phố phóng viên lập tức đặt câu hỏi nói. Liverpool cùng Barcelona có thể nói là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá biểu hiện tốt nhất hai chi đội bóng. Liverpool thu được Premiership cùng Cup FA quán quân, Barcelona thu được La Liga cùng Cúp Nhà Vua quán quân. Ngươi cho rằng trận đấu này có thể đại biểu châu Âu giới bóng đá tối cao trình độ sao? Tư đồ Vân Binh gật đầu nói: "Không hề nghi ngờ, chúng ta đào thải Serie A quán quân, Barcelona đào thải Bundesliga quán quân, sau đó hai chi đội vô địch gặp nhau. Đây chính là một trận châu Âu quyết đấu đỉnh cao. Ta cho rằng cái này cũng sẽ là châu Âu giới bóng đá nhiều năm trước tới nay tối cao tiêu chuẩn một trận Champions League trận chung kết. Nhìn xem hai đội đại bài ngôi sao bóng đá số lượng kia thật là cự tinh tụ tập. Mà lại hai chi đội bóng tại quá khứ cái này mùa giải bên trong cũng cho thấy mạnh mẽ tiến công hòa lực cùng cường hãn phòng thủ trình độ. Có thể đoán được tranh tài hàm kim lượng sẽ phi thường cao." Có phóng viên tiếp tục hỏi: "Liverpool sẽ ở trong trận đấu khai thác tương đối bảo thủ chiến thuật sao? Bởi vì từ so đấu tiến công góc độ, Barcelona có thể sẽ so Liverpool lợi hại hơn. Nhưng nếu như Liverpool khai thác tương đối bảo thủ chiến thuật, thì có khả năng tại tranh tài thu hoạch được ưu thế lớn hơn." Tư đồ Vân Binh lắc lắc đầu nói: "Ta không biết nên như thế nào cân nhắc đội bóng biểu hiện phải chăng bảo thủ. Cho dù chúng ta vì dẫn bóng cũng không thể quên phòng thủ. Các ngươi nói đúng à? Nhưng chúng ta kỳ vọng ở trong trận đấu nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Bởi vì bị động bị đánh cũng không phải là chúng ta quá khứ 1-2 năm chỗ thói quen hoàn cảnh. Ta càng kỳ vọng đội bóng có thể tải quen thuộc trên quỹ đạo vận chuyển. Dạng này có trợ giúp chúng ta cầu thủ phát huy ra tốt nhất tiêu chuẩn. Ngươi cho rằng Enrique, chấp giáo Barcelona so với lúc trước, cũng chính là 11 niên, 09 thâm niên kỳ Barcelona thế nào? Là mạnh hơn, vẫn là trở nên yếu đi?" Tư đồ Vân Binh nghĩ nghĩ sau nói ra: "Rất khó giới định mạnh cùng yếu. Chí ít thật 09 niên cùng 11 niên. Barcelona lấy được Champions League quán quân. Bọn hắn chính là châu Âu mạnh nhất đội bóng. Điểm này có cúp làm chứng. Hiện tại Barcelona tiếp cận với cường đại như vậy. Chỉ kém một tòa cúp. Mà Liverpool cần phải làm là tại trong trận chung kết chứng minh chúng ta càng mạnh." Còn có phóng viên muốn hỏi thăm liên quan tới Mahrez vấn đề. Tư đồ Vân Binh trực tiếp cự tuyệt trả lời. Barcelona chủ soái Luis Enrique tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc thì biểu hiện ra nhất định cẩn thận, chúng ta cái này mùa giải nửa trước trình biểu hiện có chút hỏng bét. Nhưng rất nhanh chúng ta tìm về trạng thái đi đến quỹ đạo về sau. Chúng ta trở thành châu Âu biểu hiện tốt nhất đội bóng. Sắp đến Champions League trận chung kết, chúng ta sẽ đối mặt Champions League vệ miện quán quân, đồng thời cũng là châu Âu một cái khác chi cùng Barcelona đồng dạng xuất sắc đội bóng. Tranh tài khẳng định là tràn ngập tính khiêu chiến. Không thể nghi ngờ, này lại là Barcelona bản mùa giải gian nan nhất một trận chiến đấu. Nhưng chúng ta vì quán quân đã làm tốt giác ngộ phải bỏ ra hết thảy. Tại bị hỏi đến đối chiến Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không để hắn cảm thấy có áp lực lúc. Enrique không trả lời thẳng. Công việc của ta chính là mỗi một ngày đối mặt đủ loại áp lực. Hai đội chủ soái lúc trước cũng không có dẫn phát dư luận chiến tranh. Lẫn nhau ăn ý để Champions League trận chung kết trở về đơn thuần thi đấu. Hai đội tại cùng một ngày lên đường tiến về nước Đức thủ đô Berlin. Bản mùa giải Champions League trận chung kết sẽ là nước Đức Berlin Olympic sân thể dục tiến hành. Ngày 6 tháng 6 trạng vạng tối, nước Đức Berlin Olympic sân thể dục trong tràng tiến hành Champions League trận chung kết trước văn. Nghệ biểu diễn, Liverpool cùng Barcelona hai đội tại riêng phần mình trong phòng thay quần áo tiến hành lúc trước. Cuối cùng chuẩn bị, sân bóng nhìn trên đài hai đội fan bóng đá đã quơ cờ xí cao hứng bừng bừng trợ uy. Trong phòng thay quần áo, Âu phục giày da Tư Đồ Vân Binh nhìn quanh đám người. Mỗi một vị cầu thủ đều chiến ý dạt dào, cũng không có quá độ phấn khởi biểu lộ. Đối với đại đa số cầu thủ mà nói, đây không phải bọn hắn lần đầu chinh chiến Champions League trận chung kết. Tư Đồ Vân Binh đợi đám người nhìn về phía mình lúc. Một tay chen vào túi hắn trịch địa hữu thanh nói. Các người chuẩn bị kỹ càng đi thắng được mình tòa thứ nhất. Tòa thứ hai, tòa thứ ba Champions League cúp vô địch sao? Lewandowski, Koulibaly đầy mặt kiên nghị hung hăng gật đầu. Robertson, Ter Stegen, Coutinho, Eriksen ngẩng đầu phảng phất giống như không sợ chi sĩ. Van Dijk, Azpilicueta, Kante, Gareth Bale lại là nhếch miệng lên hiện ra tự tin mỉm cười. Ánh mắt tràn đầy sát ý. Chuẩn bị xong, Tư Đồ Vân Binh mở ra hai tay cười gằn nói. Vậy còn chờ gì? Còn không mau đi nuốt mất Barcelona. Oanh, Liverpool trung tướng động tác nhất trí bỗng nhiên đứng dậy. Toàn viên trung tướng ngẩng đầu mà bước tông cửa xông ra. Cầu thủ thông đạo, hai đội xuất ra đầu tiên xếp hàng đứng vững chuẩn bị vào sân trước đó. Đường Tư Đồ Vân Binh bộ pháp bình ổn đi lúc đến. Barcelona trong trận Rakitic dẫn đầu quay người mặt hướng Tư Đồ Vân Binh. Tại hai người cách xa nhau 1 mét lúc, hắn chủ động đối Tư Đồ Vân Binh chào hỏi. Boss, đã lâu không gặp, Tư Đồ Vân Binh dừng bước lại. Ôm một cái Rakitic, vỗ vỗ cánh tay của hắn mỉm cười nói. Hôm nay biểu hiện tốt một chút. Rakitic nhẹ gật đầu. Tư Đồ Vân Binh lại hướng đi về trước. Đi tới đội ngũ trước nhất bộ phận lúc. Suarez cũng quay người đối Tư Đồ Vân Binh chào hỏi. Này, boss, Tư Đồ Vân Binh cũng tương tự ôm hắn. Đối với hắn cười nói. Xem ra người tại Barcelona sống rất tốt. Chứng minh lựa chọn của ngươi không có sai. Ta vì ngươi cảm thấy cao hứng. Hôm nay tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Suarez nói, đương nhiên sẽ không. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta trở nên mạnh hơn. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, ngươi trước kia cũng không phải cái thích thổi nghiêu bức người. Suarez im ắng cười một tiếng, đưa mắt nhìn Tư Đồ Vân Binh đi ra cầu thủ thông đạo. Barcelona cầu thủ nhìn thấy Rakitic cùng Suarez đối Tư Đồ Vân Binh như thế tôn kính. Trong lòng bọn họ có thể có chút không thoải mái. Thay cái trường hợp, làm như vậy không có gì. Nhưng hôm nay hai quân đối chọi. Thế nhưng là Champions League trận chung kết A. Nhưng người nào cũng vô pháp xóa bỏ Suarez cùng Rakitic cho đến tận này trước nghiệp kiếp sống huy. Hoàng nhất thành tựu là tại Tư Đồ Vân Binh thủ hạ lấy được. Chớ nói chi là Suarez hai đoạt Champions League quán quân, đều là tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng. Đường Tư Đồ Vân Binh đi đến bên sân lúc, ngoài ý muốn gặp được Luis Enrique chủ động hướng hắn đi tới. Chung quanh các phóng viên cấp tốc chạy tới đối hai người gặp mặt cảnh tượng tiến hành chụp ảnh. Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười cùng Enrique nắm tay, đối phương chủ động tiến lên hàn huyên một câu, vỗ vỗ cánh tay. Sau đó liền quay người đi hướng huấn luyện viên Tịch. Tư Đồ Vân Binh vẫn đứng ở nguyên địa không hề động. Hắn nhìn chăm chú bóng lưng, nụ cười trên mặt càng đậm, cũng càng thêm ý vị thâm trường. Chính Enrique cũng không biết Tư Đồ Vân Binh không hề rời đi, mà ở trong mắt người ngoài, Tư Đồ Vân Binh từ phía sau hắn nhìn chăm chú bộ dáng của hắn tựa như là dự định đem hắn nhìn cái thông thấu, hoặc là tùy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Không thể phủ nhận Barcelona bản mùa giải chiến tích xuất sắc có Enrique công lao. Nhưng hắn so với Guardiola như thế nào? Tư Đồ Vân Binh cũng không biết. Nếu như đi niên mùa hè có người nâng lên dự đoán Enrique sẽ nhập chủ Nou Camp, tin tưởng rất nhiều người đều biểu thị khó có thể tin. Chỉ bằng Enrique phong nhã hào hoa lúc dứt khoát từ Real Madrid phản bội chạy trốn Nou Camp chờ thành Barcelona truyền kỳ cầu thủ tư lịch sao? Barcelona ra cầu thủ nhiều lắm, đây tuyệt đối không phải lên cương vị nhậm chức chủ soái điều kiện. 4 năm trước, Enrique lần đầu chấp giáo top league đội bóng, kết quả chỉ dùng thời gian 1 năm đổi mới Roma, 10 năm gần đây đến nay bết bát nhất chiến tích. Đem trách nhiệm toàn ôm trên người mình sau liền cũng liền ảm đạm tan lớp. 2 năm trước chấp giáo Celta cũng bất quá là đem Celta mang tới La Liga trung du vị trí mà thôi. Cái thành tích này cơ hồ có thể không cần tính, bởi vì một cái thi đấu vòng tròn trung du trình độ không có gì sức thuyết phục. Lấy thêm mấy phần liền có thể đi đến thượng du, ít cầm mấy phần cũng liền rơi xuống hạ du trình độ. Nhưng chính là dạng này chấp giáo tư lịch, Enrique nhập chủ Nou Camp, có lẽ là đường xa mà đến ma tiêu tan học để Barcelona cao tầng nghĩ lại cần một vị hiểu rõ Barcelona huấn luyện viên, mà Enrique tại 4 năm trước đảm nhiệm Roma chủ soái trước đó. Hắn tiếp chính là Guardiola ban, Barcelona B đội, tại Guardiola đi đội một chấp giáo về sau, Enrique liền trở thành Barcelona B đội chủ soái. Tầng này quan hệ là để Enrique hiểu rõ hơn Barcelona gần nhất thời kỳ này bóng đá triết học. Mà cùng hắn cầu thủ thời đại hiệu lực Barcelona bị hun đúc không có bao nhiêu quan hệ. Nhiều nhất là có thể thêm điểm mà bối cảnh phân thôi. Từ Enrique tại Roma thất bại liền có thể nhìn ra hắn rất bình thường tôn trọng Barcelona quá khứ. 8 năm một mực kiên trì truyền khống chiến thuật. Chỉ bất quá Roma không có Barcelona gen, cuối cùng cách mạng thất bại, nhưng hắn lại cùng Barcelona độ phù hợp rất bình thường cao. Nhưng chấp giáo cũng không phải là ra mắt, nhìn vừa ý bất quá là một cửa ải mà thôi. Hắn chấp giáo trình độ đến cùng như thế nào? Dù sao hiện tại châu Âu truyền thông không ít đều đang quay hắn mông ngựa. Barcelona xác thực cũng chiến tích không tầm thường. Nếu như có thể cầm xuống tòa này Champions League quán quân, như vậy Enrique bị đẩy lên thần đàn cũng không đủ. Tư Đồ Vân Binh rất muốn thử một lần Enrique đạo hạnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Tư Đồ Vân Binh là Enrique tiền bối. Chí ít 08 niên Tư Đồ Vân Binh liền đã xuất đạo tại top league chấp giáo. Đường Enrique đi đến huấn luyện viên chỉ huy khu vực đứng vững lúc, Tư Đồ Vân Binh lúc này mới quay người đi hướng vị trí của hắn. Enrique chú ý tới Tư Đồ Vân Binh lúc này mới hướng huấn luyện viên chỉ huy khu vực đi đến. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó bị ngưng trọng thay thế. Tư Đồ Vân Binh sẽ rất ít cho người ta nặng nề như núi cảm giác. Bởi vì hắn tuổi trẻ, nhưng hắn lại thường xuyên sẽ làm đối thủ sinh lòng khiếp sợ. Bởi vì hắn tự tin cùng không sợ khí chất quá cường đại, trong lúc vô hình có thể mang cho đối thủ khổng lồ áp lực. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?